Luân hồi đan đế, chương 1008, Sơn Hà đại trận. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ta tự hồ còn muốn cảm kích ngươi nhân từ hào phóng. Lăng Vân không che châm chọc nói. Cái này ngược lại không tất. Đường Giao nói, ngươi ngay trước mặt của ta, giết ta đệ tử, đây là không có thể tha qua. Cho dù ngươi lại còn hứng thú, ta có thể tha chết cho ngươi. Này qua nhưng phải gánh vác. Như vậy, ta không giết ngươi, thậm chí không phế ngươi tu vi. Chỉ ở trên mình ngươi trồng ngư lung trận ấn. Từ đây ngươi còn có thể đi theo ta luyện đan. Như thế nào, ngư lung trận ấn? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Này trận ấn một loại hả? Bị loại ấn người, cả đời liền như trong lồng cá. Linh hồn bị thi ấn người nắm trong tay. Sống chết ở người khác trong nhất niệm. Đường Giao, không nghĩ tới ngươi hoàn nắm giữ cái này cùng trận ấn. Hắn là thật có chút bất ngờ. Ngư lung trận ấn, cho dù ở thần vực, cũng là rất hiếm thấy trận ấn. Ngoài ra, cái này trận ấn nghe tựa hồ không việc gì. Thực thì vô cùng là tàn nhẫn. Mỗi chế tạo một quả ngư lung trận ấn, đều cần dùng 10.000 tên sống linh hồn người. Tới bệnh linh hồn lồng cá. Dưới so sánh, dùng hồn châu khống chế người khác là linh hồn. So với cái này ngư lung trận ấn, chỉ có thể coi như là tiểu vu gặp đại vu. Đây cũng là vì sao. Lăng Vân giống vậy biết ngư lung trận ấn, nhưng không bao giờ dùng cái này trận ấn khống chế người khác. Nói cho cùng, cái này trận ấn quá độc ác. Người kiến thức ngược lại không phàm. Đường Giao cũng có chút kinh ngạc, nhưng tổng thể vẫn là bình tĩnh. Nếu ngươi biết, vậy càng đỡ ta phiền toái. Lăng Vân, ngươi cảm thấy cái này ý kiến như thế nào? Đường Giao, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nói châm chọc. Đường Giao giọng nhàn nhạt nói. Lăng Vân, linh hồn tự do cố nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu đi nữa, có thể so với tánh mạng. Ngươi có thể phải nghiêm túc cân nhắc. Ngư lung trận ấn, mỗi chế tạo một quả cũng không dễ dàng. Cần nói nhảm ta to lớn tâm huyết. Cái này vậy có thể thấy được ta đối với ngươi coi trọng. Đường Giao, ta muốn ngươi có phải hay không lầm vấn đề. Lăng Vân bỗng nhiên bật cười. Đường Giao cau mày. Quảng cáo, ta tới hôm nay là tới lấy đầu người trên gáy ngươi. Có thể ngươi tựa hồ lấy là ta là tới cầu xin tha thứ. Lăng Vân nói. Đường Giao trên mặt rốt cuộc có lãnh sắc. Lăng Vân, ta hy vọng ngươi không muốn tự lầm. Ta tuy yêu tài, lại không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng ngươi chu toàn. Ngươi nếu như cự tuyệt, liền chỉ có một con đường chết. Hiểu không? Đường Giao, ta rất muốn hỏi một câu. Ngươi coi là cái thứ gì? Lăng Vân thở dài nói. Ngươi coi ta là trong sông cá, cũng không biết ở ta trong mắt, ngươi liền trong sông cá cũng không tính, chỉ có thể coi như là một ít tôm nhỏ. Ngươi như vậy, cũng xứng chạy đến ta trước mặt, nói phải coi trọng ta, để cho ta đi theo ngươi luyện đan. Đường Giao khá hơn nữa tâm cảnh, theo Lăng Vân lời này vừa ra, cũng là ngay tức thì bị chọc giận. Rào, đột nhiên tựa hồ bị Đường Giao lửa giận ảnh hưởng. Bốn phía này nước sông chợt liền kịch liệt lăn lộn. Tiếp theo, Đường Giao khí chất trong phút chốc liền biến. Trước khi hắn cho người cảm giác giống như một phổ thông ngư dân, như vậy hiện tại hắn giống như là chúng sanh vạn vật chi chủ tể. Lăng Vân, vô cùng uy nghiêm thanh âm từ Đường Giao trong miệng phát ra. Ở hắn lúc nói chuyện, hư không chấn động, mây đen cuồn cuộn, sấm sét tàn phá, nguyên bản bầu trời quang đãng, đột nhiên thì trở nên được vô cùng khủng bố. Ngươi, phải bị tội gì? Ầm, một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời, bốn phía đám người võ giả, nháy mắt đều có loại lông tơ chợt lập cảm giác. Sau đó, mọi người liền đồng loạt quay đầu. Sợ hãi nhìn Lăng Vân và Đường Giao chỗ phương hướng. Phá hư nổ, thiên địa kinh, tạm thời tới giữa. Mọi người có loại giống như nhìn thẳng thần linh cảm giác. Không chỉ có những người khác, liền liền Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng, giống vậy hoảng sợ thất sắc. Ngay trong bọn họ phần lớn người, cũng là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc phá hư cấp tồn tại. Mà vô luận bọn họ trước nghĩ như thế nào voi, giờ phút này đích thân đối mặt, vẫn là phát hiện, bọn họ như cũ đánh giá thấp phá hư cấp tồn tại. Vậy cuồn cuộn bao la oai đè, so với thái hư cường giả đỉnh phong, cường đại đâu chỉ gấp mấy lần, cho dù là tại chỗ mấy cái thái hư đỉnh cấp linh sư, đều không khỏi mặt lộ đắng chát, thật đang cảm giác đến mình nhỏ yếu. Dĩ nhiên, bọn họ so với người khác khá hơn chút, dù sao lấy bọn họ địa vị, là có tư cách tiếp xúc phá hư cấp tồn tại. Ví dụ như Cổ Nguyệt Động Thiên Cổ Nguyệt Đại Trận, chính là phá hư cấp đại trận. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ trước mới sẽ đối với Đường Giao kiêng kỵ như vậy. Đường Giao, Lăng Vân nhưng không có động tĩnh, ở ta trước mặt cố làm ra vẻ, người gắn cái mấy cầm, oanh, hoàn toàn tức giận, ngay tức thì, Đường Giao chỗ ở ô bồng thuyền, trực tiếp bể tan tành. Ô bồng thuyền lên Đường Giao, chính là thân thể phù tại hư không? Hắn nhìn như, thân hình thật ra thì có chút gầy đét, nhưng hắn tản mát ra uy áp, nhưng phảng phất là chống trời lập đất cự nhân, cực kỳ đáng sợ linh lực uy áp, tựa như cuồng phong bạo vũ, từ trên người hắn cuộn sạch ra, điên cuồng xông về Lăng Vân. Lăng Vân sau lưng cắt đá cuồng bay, nhưng Lăng Vân bước chân không có chút nào dao động. Phá hư oai, đúng là bất phàm. Chỉ tiếc, Đường Giao không phải phá hư võ giả, mà là phá hư linh sư. Cho nên, Đường Giao cái này cổ linh áp, cũng không hoàn toàn tới từ chính hắn. Đường Giao ở nơi này tiểu ngư thôn, đã sớm bày ra đại trận. Giờ phút này Đường Giao trên mình linh áp, sở dĩ như thế khủng bố, là bởi vì là hắn mượn đại trận lực. Đại trận lực, Đường Giao tựa như cùng phá hư võ giả, nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không tác dụng gì, bởi vì Lăng Vân đan đạo thành tựu vượt qua xa Đường Giao. Đường Giao ở Lăng Vân trước mặt đùa bỡn loại thủ đoạn này, không thể nghi ngờ là tìm lộn người. Sơn Hà đại trận, Lăng Vân lãnh đạm nói, Đường Giao, ngươi muốn bố trí Sơn Hà đại trận, thì không nên lựa chọn ở nơi này. Quảng cáo, cái này tiểu ngư thôn chung quanh, núi cao là không thiếu, nhưng con sông chỉ là một nhánh sông nhỏ. Cái này thì định trước ngươi đại trận này, sẽ có rất lớn giới hạn. Đường Giao con ngươi hơi chăm chú. Lăng Vân biết đồ, chân thực nhiều ra người dự liệu. Núi này sông đại trận, hắn đều là từ trong vực được tới. Cái này Lăng Vân làm sao biết? Bất quá, giật mình thuộc về giật mình. Cái này cũng không có thể nhúc nhích đong đưa Đường Giao ý chí. Ngược lại kiên định Lăng Vân sát tâm. Lăng Vân đã cự tuyệt thần phục với hắn, như vậy thì là hoàn toàn kẻ địch. Đối với địch nhân, tiềm lực càng lớn, càng cần phải sớm bóp chết. Nói khoác mà không biết ngượng hạng người. Đường Giao sát ý bùng nổ, không đích thân thể hội qua phá hư lực, ngươi làm sao phá hư mạnh? Lăng Vân, ngày hôm nay bổn tỏa sẽ để cho ngươi cảm thụ hả? Vì sao là phá hư sức mạnh to lớn? Hắn lần này tự tin, không phải tự dưng tới. Vô luận Lăng Vân có bao thần kỳ, hoặc là có nhiều ít lá bài tẩy, làm Lăng Vân bước vào tiểu ngư phía sau thôn, liền quyết định kết cục. Nơi này là hắn trận, trong đại trận hắn là chủ tể. Sơn Hà chi lung, Đường Giao vung tay lên, một khắc sau ảo ảo Sơn Hà lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là bốn phía núi Hà Gian linh lực, tại ngay lập tức đều là hội tụ tại Đường Giao tay. Sau đó cái này hào hùng lực lượng ở hư không phía trên ngưng tụ ra một cái to lớn lồng cá, hướng về phía Lăng Vân liền che phủ đi xuống. Làm con cá này lồng hạ xuống, bốn phía đám người là thật đang cảm nhận được cái gì là khủng bố. Ở mọi người linh thức trong cảm giác, Vậy lồng cá phảng phất như là thiên địa càn khôn ngưng tụ mà thành. Nó một chụp xuống, tựa hồ cả thiên địa đều phải bị nó trang bị. Ngay chớp mắt, con cá này lồng đã mở rộng đến đường kính 100 mét lớn. To lớn như vậy phạm vi, đem Lăng Vân bốn phía hoàn toàn phong tỏa bao phủ. Lăng Vân căn bản trốn không có thể trốn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.